Pokemon Kaito Izumi, chương 440, tạm thời là vậy. Khóc chuyện audio.com. Chấm, xin chào, có ai không? Đột nhiên có một âm thanh vang lên từ phía bên ngoài khu tập thể. Kaito đang ngồi ở bên trong. Không có một ai đến trước cậu. Mặc dù không muốn trả lời, Kaito vẫn dịch chuyển bản thân lên ghế. Sau đấy chậm rãi đi ra khỏi nhà. Từ góc nhìn của Kaito, đấy là một anh chàng thoạt chừng 17-18 tuổi. Lớn hơn rất nhiều so với Kaito. Ăn mặc giống như một người lữ hành lâu năm. Sau lưng đeo theo cái ba lô khổng lồ. Khuôn mặt tương đối mộc mạc. Khí thế tràn đầy, giống như một cái hung thú hình người vậy. Ngay khi Kaito dịch chuyển xuất hiện đột ngột ở phía bên cạnh đối phương, lập tức cậu cảm thấy một cảm giác đáng sợ đánh ập vào. Là ánh mắt, là khí thế nghiền ép. Tất nhiên là Kaito không quá bị ảnh hưởng. Chỉ là có chút giật mình mà thôi. Nhưng người thanh niên này quả nhiên không bình thường. Ngươi là, Kaito không có giới thiệu bản thân. Trước tiên hỏi thăm một chút. Mặc dù nghe được Raffin và Drami có nói số lượng thành viên tham gia vào buổi huấn luyện, nhưng Kaito vẫn không biết bất cứ thông tin về bọn họ. Người thanh niên cũng nhìn Kaito chằm chằm. Sau đấy vài giây, đối phương mới nói, xin chào, ta là Kento Adachi, một thành viên tham gia buổi huấn luyện tại đây. Còn nhóc đây, Kento không thấy đe dọa từ phía Kaito. Mặc dù Kaito nhìn qua chỉ là một đứa trẻ 11-12 tuổi, nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy, chắc chắn là siêu năng lực gia. Mà có thể dịch chuyển bản thân tất nhiên là một siêu năng lực gia mạnh mẽ. Các siêu năng lực gia như vậy hiếm có ai bình thường. Kento tất nhiên là phải cẩn thận. Với cả cậu còn không biết cái gì về Kaito. Đối phương có thể bình tĩnh đối mặt với khí thế của bản thân. Kento càng thêm cẩn trọng. Nơi này không phải là trong thành phố trực thuộc liên minh. Nơi này là nhà người ta à, xin chào. Ta là Kaito Izumi, cũng là một thành viên tham gia buổi huấn luyện tại đây. Hân hạnh gặp mặt, Kaito đơn giản gật đầu giới thiệu, coi như là bước đầu làm quen. Kento Adachi nghe vậy liền thở phào lại gần hỏi, ra là chúng ta giống nhau sao? Nhưng mà nhóc có vẻ nhỏ tuổi thật đấy. Ta năm nay 19, còn nhóc, Kento bắt đầu bắt chuyện và làm quen. Kaito vẫn có vẻ khá xa cách, tuy nhiên cậu không từ chối giao tiếp với Kento. Nếu đối phương là một người bình thường, có lẽ Kaito sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn. Hết tháng là ta 11 tuổi. Kaito trả lời, nghe cách ngươi trả lời. Có vẻ ngươi không phải là thành viên trực thuộc trong gia tộc nhỉ. Kaito đổi chủ đề. À, không phải, không phải. Ta là một huấn luyện gia tự do ở địa khu Hoen. Tình cờ gặp phải một ông chú già. Nhận đối phương làm sư phụ sau đấy bị kéo tới đây. Kento cười cười giải thích. Còn ngươi thì sao? Kento thú vị nhìn về phía Kaito. Anh có chút tò mò về đứa trẻ này. Khá tương tự như ngươi thôi. Kaito đơn giản trả lời. Không đi vào sao? Chúng ta là hai người đầu tiên tới. Tầng dưới cùng là của con gái. Chúng ta ở tầng 2 và tầng 3. Kaito lười nói chuyện với đối phương. Sau đấy quay người muốn đi vào lại bên trong. Kento Adachi không biết gì về nơi này. Vừa vặn gặp phải một người có phần giống mình liền đi theo. Điều thú vị ở đây là anh không quá tò mò về đôi chân của Kaito cũng như thực lực của cậu. Hai người giao tiếp ở trong phạm vi an toàn. Không ai phá vỡ sự bình tĩnh của khu tập thể trước khi buổi huấn luyện bắt đầu. Đến buổi ăn tối, Kaito và Kento được gọi tới nhà ăn tập thể. Nhà ăn thật sự rất lớn. Người đông đúc, có thể chứa khoảng 1-200 người thoải mái. Rana và Draskip liền đi tới chỗ của hai người Kaito nói. Ồ, hai đứa gặp nhau rồi sao? Kaito và Kento, vậy cũng tiện, theo ta tới chỗ này. Ta sẽ giới thiệu toàn bộ các thành viên còn lại trong buổi huấn luyện năm nay. Rana mỉm cười đối với hai người nói. Sau đấy Draskip dẫn đường. Bọn họ đi lên tầng 2 của nhà ăn. Nơi này không có nhiều người như ở dưới. Có 11 người từ nhỏ đến lớn đang ngồi sẵn tại chỗ. 3 nữ, 8 nam, còn có một cô bé khác đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó thoạt nhìn diện mạo có chút giống và gần bằng tuổi của Rana bà nội. Không quá khó khăn để đoán được đối phương là ai. Rất có thể đối phương là em trai của Rana bà nội. Rustan, được rồi, mọi người im lặng một chút. Chúng ta có thể thoải mái ăn sau khi nói chuyện xong. Kaito Izumi, Kento Adachi, Hajura Momoka, ba người cũng ngồi vào chỗ ngồi đi. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị nói chuyện nghiêm túc đứng ở trước mặt 14 thành viên tham gia huấn luyện năm nay đang nói. Bà ấy chính là mẹ của Rafin. Razali, trước đây Kaito từng gặp qua một vài lần hồi ở hàng ghế khán giả. Đồng thời Kaito cũng thuận theo tên gọi mà nhìn về phía cô gái còn lại. Đối phương đứng bên cạnh Raston, hẳn là do ông ấy kéo vào đây. Thoạt nhìn 14-15 tuổi gì đó. Trẻ hơn Kento, nhưng vẫn lớn hơn Kaito. Có lẽ trong đây, người nhỏ tuổi nhất chính là cậu đi. Kaito nhìn qua nhìn lại một chạp. Đột nhiên thấy một đứa bé cũng nhỏ tuổi giống mình. Nhỏ tuổi không đại biểu là mạnh. Nhưng ít nhất, điều đó đại biểu cho tiềm lực cao. Razali kêu từng người một đứng dậy giới thiệu chính mình. Tên gọi, sở trường, sở thích, bất cứ thứ gì, thoải mái. Cuối cùng là mục tiêu muốn hướng đến. Đây là điều quan trọng nhất. Lục đục từng đứa trẻ đứng lên nói muốn trở thành bậc thầy Pokemon. Muốn trở thành hệ rồng chuyên gia huấn luyện viên. Kento Adachi, 19 tuổi, sở thích là chiến đấu Pokemon. Sở trường cũng là chiến đấu Pokemon. Mục tiêu của ta là trở thành một tư thiên vương. Đánh bại cách đấu hệ thiên vương hiện tại của Indigo địa khu Bruno. Hajura Momoka, 16 tuổi, không có sở thích đặc biệt. Sở trường là giao tiếp với Pokemon. Mục tiêu, trở thành quán quân Sinnoh. Lập tức hai lời giới thiệu của Kento và Hajura làm cho không khí sôi động trầm lại. Bọn họ có vẻ rất nghiêm túc với lời nói mình đưa ra. Cả hai đều có điểm đến và đối tượng để đánh bại. Mặc dù nghe thì có vẻ khoác lác, nhưng thật sự, so với những cái gọi là trở thành bậc thầy huấn luyện ra. Nhưng mục tiêu rõ ràng này làm Kaito để ý hơn nhiều. Đến lượt của Kaito, cậu không thích làm màu. Nhưng mà, Kaito Izumi, 10 tuổi, mục tiêu là đánh bại Rana Long hệ thiên vương. Tạm thời là vậy, đơn giản, ngắn gọn, ở trong sân nhà của Rana thiên vương. Mục tiêu của cậu chính là đánh bại đối phương. Kento và Hajura cũng hơi để ý nhìn sang. Lời nói của Kaito không làm cho những người khác để ý quá nhiều. Dù sao cậu mới 10 tuổi, là người nhỏ nhất, thật sự là nhỏ tuổi nhất trong đoàn người tại đây. Hơn nữa thay vì một giọng nói lạnh lùng tràn đầy khí thế. Kaito nói với giọng rất ôn hòa, nhẹ nhàng, giống như một câu nói đùa vậy. Razali cười cười, đợi cho màn giới thiệu xong. Bà liền bắt đầu giới thiệu về buổi huấn luyện, và nói về độ nguy hiểm của nó. Các ngươi có thể yên tâm là với lực lượng của các huấn luyện gia ở đây. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà bị thương nặng nằm liệt nhiều tháng vẫn là có. Vậy nên khi cảm thấy nguy hiểm hoặc muốn từ bỏ, đừng do dự, cách chương.